Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, vốn là có thể sống. Lão bá sắp đến rồi, người trước tiên đừng có gấp. Đồng Nghị lái xe, chính hướng về bệnh viện phương hướng cực tốc chạy, tốc độ của hắn cực nhanh, lại như là một đạo sao băng xuyên qua Hồng Kông đầu đường. Ở hệ thống ngoại tại hoàn cảnh quan sát gia trì dưới, Đồng Nghị hầu như đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chờ sắp đến bệnh viện lúc, lại đột nhiên nghe được từng trận ầm ầm thanh. Âm thanh hiển nhiên là từ bệnh viện Minh Tâm phương hướng truyền đến. Biến cố này để Đồng Nghị kinh hãi. Mình đã thích đáng sắp xếp, cũng không làm kinh động Johnny mọi người. Làm sao bệnh viện Minh Tâm vẫn sẽ phát sinh nổ tung? Ghế lái phụ vị trên, lúc này một tên tóc trắng xóa, thân cao gầy lão nhân, chính nhắm thật chặt hai mắt. Hắn trong tai chỉ nghe được ô tô tiếng nổ vang rền. Không dám nhìn ngoài cửa xe cảnh sát, thực sự là bên cạnh A Sơ mở đến quá nhanh. Hắn gọi Vương Đại Hải, dục có hai tử, thê tử của chính mình. Ở mấy chục năm trước liền qua đời. Thật khéo hay không? Hai đứa con trai trời sinh di truyền cho bọn họ mẫu thân bệnh thể. Từ nhỏ thận công năng thì có thiếu hụt. Chính mình nhi tử, lão đại thân thể vẫn không được. Cần thường thường làm thẩm tách mới có thể còn sống. Người một nhà chi ra. Toàn bộ rơi vào tiểu nhi tử trên đầu. Chính mình cái này tiểu nhi tử. Thân thể muốn so với con lớn nhất được. Vì chăm sóc người nhà, một người một mình ở bên ngoài làm công, bình thường làm việc khu móc tìm, chính là nghĩ nhiều tích góp ít tiền cho nhà. Tiểu nhi tử, tướng mạo phổ thông, vóc người phổ thông, là quá bình thường người bình thường. Có thể ở lão nhân trong lòng hắn là cõi đời này hiền lành nhất nhi tử, hiếu thuận nhi tử. Nhưng hắn thực sự không làm rõ được, tại sao tốt như vậy nhi tử ông trời chính là không muốn buông tha hắn. Để hắn sống khổ cực như vậy, nếu không là bên người A Sơ tìm hắn, hắn cũng không biết chính mình con trai này đang bị cứu giúp. Sinh mệnh hấp hối, thời điểm mấu chốt như vậy, bên người liền cái người thân đều không có. Một lát sau, Đồng Nghị lái xe tới đến bệnh viện ở ngoài. Nhìn bệnh viện trong viện bầu trời bồng bềnh máy bay trực thăng. Mắt lộ khiếp sợ. Lúc này, một đám bị khói thuốc huân hắc người. Chính dơ lên cáng cứu thương từ bệnh viện cửa viện nơi hốt hoảng thoát ra. Đồng Nghị thấy thế lập tức lái xe đứng ở mấy người bên cạnh. Xuống xe trong chiều một người hỏi. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa có hai chiếc máy bay trực thăng tập kích chúng ta. Chúng ta bị đánh một trở tay không kịp, liền dơ lên cáng cứu thương, từ trong bệnh viện trốn thoát. A Đức một mặt xám đen, tóc và lông mày nơi đều có đốt cháy khét. Đồng Nghị nghe vậy lập tức quan tâm đến. Không có sao chứ, có bị thương không? A Đức cũng còn tốt phúc lớn mạng lớn, không bị thương. Lúc này, ghế lái phụ vị lão nhân, đột nhiên xuống xe. Đi đến cáng cứu thương bên, một tay tóm lấy trên băng ca người tay, yêu tử, ba đến rồi đừng sợ. Đã thấy nằm ở trên băng ca nam tử không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào. Đồng Nghị thấy này tình hành, nhìn về phía cáng cứu thương cái khác tên còn lại, trần chờ đến, Lưu Văn bác sĩ, người này không có sao chứ. Lưu Văn thở dài. Nếu như không bị máy bay trực thăng tập kích, hắn vốn là có thể sống. Tại sao lại như vậy? 70 tuổi cha già, gắt gao nắm lấy con trai của chính mình tay, chính là không muốn giạt ra. Hắn cái kia tràn đầy bị năm tháng lạc dưới nếp nhăn khuôn mặt cứng ngắc tái nhợt. Chỉ có khóe miệng co rúm, vẩn đục trong con người tất cả đều là hổ thẹn. Ta con trai ngốc nha. Ngươi làm sao ngu như vậy? Chính mình một người ở bên ngoài dốc sức làm. Bị bệnh cũng không biết nói cho ba. Ngươi chính là sợ liên lụy người trong nhà sao? Yêu tử à, ngươi làm như thế. ba lần ngươi một lần cuối đều không thấy a. Đồng Nghị thấy thế, âm thầm thở dài, nhìn về phía Lưu Văn. Bác sĩ, hắn có còn hay không hy vọng, có thể hay không lại cứu giúp một hồi. Lưu Văn cúi đầu, chỉ là nhẹ nhàng nói thanh. Hắn vốn là có thể sống, nghe được kết quả này không cần nói cũng biết. Mà cái kia 70 tuổi lão nhân, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bác sĩ, ta hỏi ngươi, con trai của ta giác mạc có còn hay không dùng? Ta không thể để cho hắn liền như thế không công đi rồi. Không có cho chính mình nhi tử một cái khỏe mạnh thân thể. Cũng không có nhìn thấy nhi tử một lần cuối. 70 tuổi cha già. Hắn không đành lòng liền như thế để cho mình thương yêu tiểu nhi tử biến mất ở nhân gian. Giờ khắc này hắn ý niệm duy nhất chính là để nhi tử thân thể có thể mang đến cho người khác hy vọng. Ít nhất, trong trần thế, con trai của hắn thân thể gặp lấy mặt khác một loại phương thức tồn tại hạ đi. Lưu Văn thở dài một tiếng, di thể quyên tặng, cần ở khi còn sống làm tốt thủ tục. Hiện tại đã không kịp. Nghe vậy lão nhân tuyệt vọng, không được lắc đầu, không cam lòng nghẹn ngào đến. Ông trời quá không có công đạo. Đồng Nghị thở dài một tiếng, thấp giọng nói đến, ông trời không công đạo. Nói nhìn về phía bệnh viện không trung xoay quanh máy bay trực thăng. Chính trắng trợn không kiêng dè xạ kích một tấm cửa sổ. Đồng Nghị sắc mặt túc sát. Có thể người có công đạo. Lão bá, người chờ chút ta vậy thì đi cho ngươi đem công đạo đòi lại. Lập tức Đồng Nghị nhìn về phía A Đức dặn dò đến. A Đức, mang lão tiên sinh cùng Lưu thầy thuốc rời đi. Yes, yeah. A Đức gật đầu, một lát sau thấy A Đức dẫn người đi xa. Đồng Nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn không trung càn quấy máy bay trực thăng vũ trang. Đồng Nghị trong mắt tất cả đều là dữ tợn, sờ sờ đặt ở bên hông phối thương. Rõ ràng dựa vào này mấy viên đạn đánh rơi máy bay trực thăng hiển nhiên không hiện thực. Nhưng vào lúc này, một chiếc đứng ở ven đường mô tô, đập vào mi mắt. Hắn lập tức đi tới gần, một cái mở ra đường bộ, dự định khởi động mô tô. Một bên khác, bên trên sân thượng, làm cưỡi máy bay trực thăng Quách Truy. Bay qua sân thượng thời gian, một đạo nóng rực hỏa cột hướng về hắn áp chế ngồi máy bay kéo tới. Quách Truy kinh hãi, một tiếng vang ầm ầm, máy bay trực thăng, thân máy trong nháy mắt nổ tung, thân thể cao lớn. Hướng về sân thượng mạnh mẽ đập tới, trong nháy mắt đánh xuyên sàn gác, ngã vào tầng tiếp theo. Trần Gia Câu, Viên Hạo Vân, hai người đi tới máy bay trực thăng đập ra sàn gác bên nhìn xuống dưới. Viên Hạo Vân bĩu môi đến, xem ngươi còn có chết hay không. Trần Gia Câu bận bịu nói đến, được rồi trước tiên đừng xem, mau nhanh dùng bazooka đặt xuống khác một chiếc. Nhưng vào lúc này, chính quan sát chu vi A Lãng lớn tiếng nhắc nhở đến. Cẩn thận, đột nhiên, một bóng người hướng về Trần Gia Câu hai người phương hướng kéo tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như trong rừng rậm báo săn, khiến người ta run sợ. Hô đến một tiếng, người này nhấc chân hướng về Trần Gia Câu đạp đến. Trần Gia Câu dựa vào bản năng. Giơ lên trong tay bazooka chống đối. Đang, kim loại vang lên tiếng vang lên. Trần Gia Câu trong nháy mắt cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới. Dưới chân không khỏi bay lên không. Thân thể hướng về phía sau bay đi. Trần Gia Câu rên lên một tiếng lăn lộn ngã xuống đất. Lập tức bò lên, cảm thụ trên cánh tay tê dại. Nhìn một chút trong tay bazooka. Dĩ nhiên biến hình. Trong lòng giật mình, lập tức hướng về Viên Hạo Vân. A Lãng hô to, cẩn thận, không nên cùng hắn gần người. Dùng súng đánh hắn, Viên Hạo Vân, A Lãng hai người cũng không hàm hồ. Ở đây người tập kích Trần Gia Câu thời gian, cũng đã phán đoán ra người này bất phàm. Nếu như để gần người, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Lập tức kéo dài khoảng cách. hai người từng người móc ra song thương. Dường như Tật Phong Sậu Vũ giống như hướng về người kia xạ kích mà đi. Một mỗi một viên đạn, cực tốc hướng người này đánh tới. Lại nhìn người này, thân thể ở lại tại chỗ, điều chỉnh tư thế, trằn trọc xê dịch, tiếp theo móc súng lục ra bắt đầu phản kích, hướng về bắn giết mỗi một viên đạn, nhẹ nhàng bị tách ra. Nhìn thấy người này thao tác, cách đó không xa Trần Gia Câu kinh hãi, này phong cách hắn nhìn ra làm sao như thế nhìn quen mắt. Đột nhiên nhớ tới một người, Đồng Nghị, người này biểu hiện cùng Đồng Nghị mỗi lần trốn viên đạn phản kích lúc như thế. Có điều so với Đồng Nghị động tác nước chảy mây trôi làm liền một mạch, người đến biểu hiện chỉ có thể lấy thô giáp hình dung. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.